Chương 646, chinh chiến hạ vị diện. Hắc ám trước sau như một tịch mi tờ mu, chỉ có ti nhờ cơ xẹt qua đen nhánh lôi đỉnh lan xuống, mới cho vùng không gian này tạo thành một chút chấn động. Ầm ầm ầm ầm ầm, bỗng nhiên, cái kia xẹt qua lôi đỉnh càng ngày càng kịch liệt, bất quá chỉ chưa đầy mấy hô hấp, cũng đã là che kín toàn bộ không gian. Một đôi cự đại đồng tử lặng yên mở, hiện đầy tơ máu. Dữ tợn, đáng sợ là ai? Là ai xúc động đại đạo? HUNZV thanh âm, cùng với toàn bộ không gian cũng đang chấn động. Trong thanh âm tràn đầy một loại điên cuồng. Ngay tại vừa trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng địa sắt cảm thấy đến tiên đoán đại đạo, cùng với thôi diễn đại đạo chấn động. Xuất hiện đại đạo chấn động, trừ phi là có người bước vào đại đạo bổn nguyên chi, hoặc là có người đột phá nửa bước đạo tôn, hay là có người thành tựu đạo tôn chi vì là. Đương nhiên, còn có một cái chính là đại đạo thân hợp người. Mà hắn tức giận như vậy nguyên nhân, QNZ chính là người sau. Xuất hiện một cái đại đạo thân hợp người, hơn nữa người này còn cùng hắn sở tu đại đạo tương đồng. Đồng thời bị hai loại đại đạo thanh lãi, lại càng là kiêm tu hai loại đại đạo chi lực. Mà người này lại là tới từ Đại Tần Hoàng Triều La Thiên một tiếng nội uống, cử đại trong con mắt đầy giấy dọa người sát ý đại đạo sự hòa hợp người đối với hắn mà nói. Trình độ uy hiếp không chút nào kém cỏi hơn một tôn nửa bước đạo tôn cực cảnh cường giả. Huống chi đối phương đồng thời tu luyện giả tiên đoán đại đạo cùng thôi diễn đại đạo. Đây là hắn không thể đủ chứa hứa. Thời gian như đầu ngón tay sỏi, luôn là ở trong lúc lơ đãng trôi qua. Phù thế phương hoa quay đầu trôi qua, hoa rơi dòng nước như trước cấm thanh. Nguy nga đài cao phía dưới là một mảnh hoang mạc lớn, mục đích chỉ riêng quên mất, ước vạn trượng bình nguyên, đen như mực một mảnh. Lại là vô số tướng sĩ. Đáng sợ sát khí hội tụ cùng một nơi, cho dù là ngay cả trên bầu trời tầng mây đều là bị tách ra, nhuộm đấm trên một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Chớ nói chi là một ít chim bay cá nhảy, chỉ ở hơi thở này bên dưới run lẩy bẩy, không dám tới gần nơi này. Một tờ ơ cờ từ cao khoảng không quan sát đi qua, có thể thấy rõ ràng, thập phương đại quân, phân loại mà đứng. Vô số cường giả tướng lãnh, tĩnh tâm chờ đợi. Ánh mắt nhìn về phía đài cao chỗ cái kia một người. Ầm, đang lúc trên trời mặt trời gay gắt làm không chung thời gian, một trận cự đại ầm ầm chuyển khắp toàn bộ thiên cung. Chỉ trước mắt, thiên tượng dị biến mênh mông thiên cung, như là nứt ra mấy đạo cự đại lỗ hổng. Đáng sợ không gian chi lực tràn ngập, nhưng rất nhanh chính là vững chắc, dần dần ngưng tụ thành thập phương không gian thông đạo. Vào đúng lúc này, trong thiên địa, rõ ràng biến hóa, là sát khí kia, càng thêm nồng nặng. Cái kia sát khí, càng thêm hưng phấn cu nở dê đang lúc này, ngồi đàng hoàng ở trên đài cao tần kiếm ca cũng là đứng dậy mà đứng. Tất cả mọi người mục đích chỉ riêng nhìn tới, hội tụ ở cái kia một bóng người bên trên. Chiến ý sáng quắc, chiến tần kiếm ca cầm trong tay đế hoàng kiếm, nên thiên nhất chỉ. Chỉ về cái kia bờ ơ u chơ y tiếng quát truyền khắp trong vòng ngàn dặm, rõ ràng có thể nghe. Cái kia một sát na, phảng phất là có vật gì bạo phát một dạng. Giữa cả thiên địa đầy dây một loại khí tức cuồng bạo. Vô số tướng sĩ trong ánh mắt lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Đại Tần lần thứ hai chinh chiến quân tiên phong nhắm thẳng vào hạ vị diện mở rộng lãnh thổ, mỗi một vị tướng sĩ mộng tưởng rốt cục đến chiến một tiếng nội uống, từ mỗi một vị tướng sĩ, mỗi một vị tướng lãnh trong mỉ hệ nở dê dâng trào ra. Hội tụ cùng một nơi, ngàn vạn đạo thanh âm dường như hồng trung giống như vậy, chấn động thiên khung. Tựa hồ có thể lay động thiên địa, xuất trinh lại đến lại là từng đạo thanh âm truyền ra. Từng đạo ma nở ai nhờ sa nở dê bao phủ thập phương quân đội. Trực tiếp là bay lên trời mà lên. 10 cái không gian thông đạo đối ứng thập phương quân đội. Cũng liền thông lên 10 cái hạ vị diện. Làm cái kia cuối cùng một đội quân bước vào không gian thông đạo về sau. Sở hữu thông đạo lúc này mới dần dần thu nhỏ lại, hội tụ thành thập phương 10 trượng to lớn chỉ riêng cửa. Rơi vào cái này một mảnh hoang dã bên trong. Không lâu, nơi này QNZ đem kiến lập lên một phương cự thành. Hội tụ đến từ khắp nơi hạ vị diện sinh linh ai nhìn những cái không gian thông đạo, tần kiếm ca thở dài một tiếng. Thán cũng không phải cái gì. Cũng không phải là lo lắng những quân đội kia sẽ ở hạ vị diện bên trong gặp phải nguy hiểm gì. Một cái trung đẳng vị diện mà thôi, không đáng nhắc đến. Nhưng, ngày hôm nay cũng nhưng càng ngày càng loạn. Từng đoán bất quá là mấy ngày, ngoại trừ Thiên Châu, cùng với chính mình bản thân quản lý Tần Châu Vân Châu 2, những nơi còn lại đều là náo loạn. Mạc Châu vốn là có hoang thần điện trấn áp, duy nhất có thể ở phía này đỉnh phong thế lực uy nghiêm bên dưới tồn tại chính là Sa tộc. Nhưng mà, 13 ngày trước, bộ tộc này quần dị quân bất chợt tới lên, tổ kiến Sa Hà Hoàng Triều, cổ thánh cao thủ tầng thứ bất tận, lại càng là đồn đại Sa tộc đời thứ nhất lao tổ còn sót lại, cũng bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới. Cùng Hoang Thần Điện chinh chiến, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là đánh Hoang Thần Điện liên tục bại lui, giữa châu chi, một lần chiếm lĩnh. Có giản châu vốn nên là thập phương Hoàng Triều đặt ngang hàng, thực lực không phân sàn sàn. Nhưng ngay tại 7 ngày trước, dẫn đầu có giản Hoàng Triều, đột nhiên làm khó dễ, binh phát 9 đại Hoàng Triều. Thực lực mạnh, lệnh người phát lệnh, trong chớp mắt xuất hiện nửa bước đạo tôn, càng làm cho cái kia mặt khác cửu phương Hoàng Triều, làm sợ hãi. Yêu Châu, Ma Châu, U Châu, Trung Châu đồng dạng là như vậy, chỉ bất quá lại không có cái này mãnh liệt như vậy chiến tranh. Nhưng trong mơ hồ, Tần Kiếm Ca lại là có một loại cảm giác, cái này sau lưng tuyệt đối có một bàn tay lớn thôi động. Mà có thể thúc đẩy tất cả những thứ này, QNZ tất nhiên là La Thị nhất tộc, cùng với 9 đại huyền tộc. Hoàng chủ, nên trở về cung một bên nội thị tổng quản nhỏ giọng nói. Ừ, Tần Kiếm Ca phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu. Lên điệu một tiếng sắc bén thanh âm đột nhiên truyền ra. Chờ một chút, vi thần có việc bẩm báo ngay tại sắp rời đi một sát na kia. Không gian vặn vẹo một bóng người, nhanh chóng hiện ra rõ ràng. Người tới là lấy trung niên nam tử. Nói Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn nam tử kia, hắc đồng phục màu đỏ, đặc thu đồ án, hiển nhiên là một tên giám thiên ti người. Khởi bẩm hoàng chủ, trung niên nam tử kia khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Kiếm Ca về sau chính là liền vội vàng cúi đầu, cung kính nói. Cổ đại nhân có lời, Trung Châu Thiên La Hoàng Triều làm khó dễ, nghi ngờ sau lưng có La Thị nhất tộc cùng 9 đại huyền tộc bóng lưng. U Châu, Cực Thiên Kiếm Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều chính thức khai chiến, Đại Chu Hoàng Triều sau lưng, nghi ngờ có La Thị nhất tộc cùng 9 đại huyền tộc bóng lưng. Ma Châu, Đại Ma Tông khai chiến, có nghi ngờ nửa bước đạo tôn tồn tại. Cho tới Thiên Châu, cho đến trước mắt vẫn như cũ cũng không nửa điểm động tĩnh, trung niên nam tử cẩn thận từng ly từng tí một nói. Tần Kiếm Ca nhẹ ân một tiếng, ngón tay có tiết tấu gõ lên tay vịn, mục đích chỉ riêng trầm tư. Tất cả những thứ này tựa hồ vẫn chưa ra ngoài na nở dê dự liệu. Tất cả loạn tượng, rốt cục triệt để triển khai, dưới cái nhìn của hắn, La Thị nhất tộc 9 đại huyền tộc, làm ra tất cả những thứ này cử động, chỉ sợ là vì là nga nở năm về sau xuất thế chuẩn bị đi khác, ra các đại nhân có lời, vẫn chưa tìm tơ y có liên quan với La Thị nhất tộc, cùng với Đại Tần Đế Triều người còn sót lại tung tích. Nhưng đánh giá, Đại Tần Đế Triều người còn sót lại rất có thể nằm ở Thiên Lũ Tinh Vực Đông Phương Thần Mộ bên trong. Nam tử lại nói,